Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Tử Vong Nguyễn Trùng, chương 35, Hư Hóa, Úc Vãn Vãn vung tay lên trượng, bóng người của chính mình trở nên hư hư thật thật thức dậy. To lớn Nguyễn Trùng xuyên qua thân thể của nàng, tầng tầng đập xuống đất, sau đó ngẩng đầu lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn trên đất mấy người. Úc Vãn Vãn, QAQ, ta tại sao dùng này một chiêu, bị trùng tộc xuyên qua thân thể, y tương đương thật là ghê tởm, y bị Nguyễn Trùng nhất dọa. Mấy cái nguyên bản nôn nóng bất an người cũng tỉnh táo lại. Úc Vãn Vãn xuyên không cho mấy người tịnh hóa ảnh hướng trái chiêu. Mê huyễn đầm lầy ảnh hướng trái chiêu không nghiêm trọng lắm. Nói trắng ra chính là phóng to vốn có tâm tình. Nếu như ý chí lực kiên định người chính mình là có thể khắc phục đi. Trích thủ trích tinh thần chụp cái trước thuật thăm dò. Sau đó đem quái vật thuộc tính phát đến trên kênh party. Tử vong Nguyễn Trùng Chi Vương. Đẳng cấp. 300000 sức mạnh. 500000 đánh giá. Đây là sinh ra từ mê huyễn đầm lầy đặc biệt sinh vật. Nó to lớn nhất thủ đoạn công kích chính là để cô gái rít gào ha ha ha ha ha ha, sợ chưa? Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn, lạnh lùng mặt JPG, tử vong Nguyễn Trùng chậm chậm bãi chuyển động thân thể, lớn lên trong miệng thỉnh thoảng nhỏ xuống màu vàng xanh chất lỏng sành sạch. Rơi trên mặt đất phát sinh thanh âm tê tê, xem mấy người vội vã vuốt lên trên người nổi da gà. Nếu như bị cái này quái vật cắn tới hoặc là bị cái kia buồn nôn ngụm nước nhỏ bên trong. Tất cả mọi người, ta lựa chọn tử vong. Được rồi, tốc chiến tốc thắng a. Phật La Luân Tát đứng vững, Bạch Mân Côi đánh lén, tinh thần cùng hàn quang công kích, một cành hoa khống chế a. Úc Vãn Vãn sờ sờ trên cánh tay nổi da gà, cũng không muốn xem thêm cái này trùng tộc. Chỉ muốn vội vàng đem nó đánh chết hiểu rõ sự, ở buồn nôn trước mặt, tất cả mọi người đều bùng nổ ra 200% sức chiến đấu. Một cành hoa xiềng xích sắp chết vong Nguyễn Trùng trói vững vàng. Kiên quyết không cho nó tới gần một bước, trích thủ trích tinh thần mỗi một mũi tên đều mang đến lượng lớn thương tổn. Úc Vãn Vãn ngược lại là nhàn lên, mỗi người đều đem né tránh phát huy đến cực hạn. Kiên quyết không cho trùng tộc đụng tới bọn họ, tử vong Nguyễn Trùng tả đột hữu va, thanh âm khàn khàn kêu to, thế nhưng là không đụng tới bất cứ người nào, liền ngay cả tốc độ chậm nhất hàn quang, cũng dùng băng giáp vững vàng bao vây lấy chính mình, tử vong Nguyễn Trùng, QAQ ta là một cái vật lý hệ A, tình huống như thế ngươi muốn ta làm sao bây giờ, bất quá 5 phút đồng hồ. Tử vong Nguyễn Trùng to lớn thân thể liền đập xuống đất. Run rẩy phun ra hoàng chất lỏng màu xanh lục, trong không khí nhất thời tràn ngập làm người buồn nôn mùi vị. Toàn bộ thân thể nhỏ một vòng lớn, sau đó bất động, Bạch Mân Côi cách đến gần nhất, lúc này từ tiềm hành bên trong hiện ra thân hình, sau đó nôn khan hai tiếng, tình trạng của hắn nhất thời hiện ra, người thu được tử vong Nguyễn Trùng khí thể công kích. Mặt trái hiệu quả, ảo giác, buồn nôn, Úc Vãn Vãn vội vã cho hắn treo lên tịnh hóa, lúc này mới để Bạch Mân Côi thở vào nhẹ nhõm, ni Phật La Luân Tát móc ra thanh thủy đưa cho hắn. Bạch Mân Côi xấu xúc miệng, miễn cưỡng ngồi thẳng lên, sau đó hướng về mấy người đi tới. Quái vật là đánh xong, nhưng là những vấn đề mới lại sinh ra. 6 người cách khá xa xa. Lẫn nhau quay đầu nhìn một chút những người khác, cuối cùng vẫn là Úc Vãn Vãn gian nan mở miệng, ai đi sờ thi thể. Tuy rằng chuyện như vậy bình thường là Úc Vãn Vãn làm. Thế nhưng tha thứ nàng vào giờ phút này túng. Mấy người quay đầu nhìn một chút ở một bãi không rõ chất lỏng trung ương thi thể. Tính toán không đụng tới chất lỏng liền có thể sờ thi thể phương pháp. Sau đó gian nan lắc lắc đầu. Chúng ta không sờ nó. Đồng ý không? Vì lẽ đó mọi người gật đầu. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh trích thủ trích tinh thần cũng lộ ra không thể chịu đựng vẻ mặt. Úc Vãn Vãn vội vã bắt chuyện mọi người cho gọi ra kỵ sùng. Tiếp theo sau đó ra đi. Úc Vãn Vãn, một giây đều không muốn ở lại QAQ. Thật xú, Úc Vãn Vãn không biết chính là, ở tại bọn hắn đi rồi không lâu, một con khác đội ngũ liền đến vừa chiến đấu vị trí. Tuy rằng tử vong Nguyễn Trùng đã bị quét mới, thế nhưng tử vong Nguyễn Trùng tỏa ra khí thể cùng không biết từ nơi nào phiêu tới được bá vương. Hoa mùi vị hỗn hợp, đạp tiến một bước liền buồn nôn không được, để bọn họ không thể không đi theo đường vòng. Hạn đương nhiệm vụ suýt chút nữa liền không làm xong, hại đội ngũ đội trưởng một trận oán giận vận may không được. Tùy tiện chọn cái phương hướng đi còn có thể gặp phải chuyện như vậy. Vận rủi quạ đen, hi hi hi, để các ngươi giết ta. Quá tử vong Nguyễn Trùng không lâu, trong đầm lầy các loại sinh vật liền bắt đầu tăng lên. Mang theo mục nát thịt cốt điểu, màu sắc kỳ quái ếch, hồ nước bên trong đột nhiên xông tới một đoàn hấp huyết trùng chờ chút. Tuy rằng đẳng cấp phổ biến không cao, lực công kích cũng không được, thế nhưng cái kia buồn nôn sức lực lại làm cho mấy người thà rằng đánh boss. Không biết đi rồi bao lâu, sắc trời tối lại, cách đó không xa một chỗ tia sáng càng rõ ràng, mấy người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập hướng về cái hướng kia đi tới. Đó là một cái nhà gỗ nhỏ, cửa mang theo một chiếc mờ nhạt bí đỏ đăng, ở ngoài phòng còn có thể nghe được trong phòng hát thanh âm. Mùi thơm phân tán đồ ăn mùi vị tung bay ra, Úc Vãn Vãn tiến lên gõ cửa, trong phòng tiếng ca im bặt đi. Sau đó nghe được bước chân tiếp cận, một tiếng cọt kẹt, cửa vào bị kéo dài một cái khe nhỏ, một cái khuôn mặt của cô gái dò ra đến, nàng đại khái 17-18 tuổi, khuôn mặt tuấn tú thuần phác, trên mặt còn mang theo mấy cái tiểu tàn nhang, màu nâu tóc xõa tung chát, xem thấy mọi người sau khi, không khỏi xin mời kêu một tiếng, sau đó tỉnh táo lại, hỏi, các ngươi là ai? Cô nương nhĩ hảo, Úc Vãn Vãn tiến lên một bước, cười nói, chúng ta là xuyên qua đầm lầy người mạo hiểm, màn đêm thăm thẳm, có được hay không ở đây tá túc một đêm, không phải không thừa nhận, dài đến thật đẹp người tổng hội mang đến cho người khác thật ấn tượng đầu tiên. Thiếu nữ gò má ửng đỏ, kéo cửa ra, ra hiệu bọn họ đi vào, Úc Vãn Vãn nháy mắt, Phật La Luân Tát hiểu ý đi ở cái thứ nhất vị trí. Thiếu nữ phảng phất không có chú ý tới bọn họ mờ ám. Vừa đi vừa nói, ta ở cái này đầm lầy đã lâu rồi. Bất quá các ngươi vẫn là nhóm đầu tiên tới đây người mạo hiểm đây. Nàng le lưỡi một cái, ngây thơ xinh đẹp dáng vẻ. Chỉ có điều nàng quay lưng mọi người. Không có ai phát hiện, nàng đầu lưỡi là như xà như thế phân nhánh hình dạng. Có đúng không? Đây chẳng phải là nói rõ chúng ta có duyên phận à? Phật La Luân Tát sang sảng cười, nhất định là như vậy. Thiếu nữ quay đầu, cười nói, ta vừa làm tốt bữa tối. Các ngươi có phải hay không muốn tới một chút? Nàng nhìn chung quanh một vòng, sau đó đưa ánh mắt định ở Bạch Mân Côi trên người. Không phải không thừa nhận, Bạch Mân Côi ở cái đội ngũ này bên trong cũng coi như là nhan trị đam cầm cố. Bạch Mân Côi anh tuấn nhã nhặn còn có chiếc ngực cắm vào hoa hồng. Đều rất hấp dẫn con mắt người khác. Không được, đa tạ lòng tốt của ngươi. Chỉ bất quá chúng ta muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Bạch Mân Côi liền vội vàng nói. Thiếu nữ phảng phất thất vọng rồi. Cổ quai hàm, sau đó đem bọn họ mang tới một cái đại trong phòng. Nơi này ngoại trừ ta phòng ngủ cũng chỉ có nơi này có thể nghỉ ngơi. Các ngươi tạm tạm một chút đi, nàng tỉ mỉ cho trong phòng đăng thắp sáng, sau đó ở mọi người nói tạ sau khi liền lùi ra. Chi kỳ đóng cửa lại, đuổi một ngày đường, thời điểm cũng không còn sớm, mấy người liền ước định cẩn thận lock in thời gian, sau đó rơi xuống tuyến, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ân, phim kinh dị cảm giác đến rồi nguy hiểm hoàn cảnh, rách nát phòng nhỏ. Mê người thiếu nữ, hi hi hi cầu thu gom cầu bình luận bút tâm, hết chương.